Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 412. Một đoạn cố sự, bầu trời buông xuống sáng sủa ánh sáng, bao phủ ở chu vi mấy ngàn dặm quần sơn, hơn vạn tên vạn linh nhân nổi giữa không trung, đồng thời sáng tạo tia sáng vạn trượng vạn linh đồ. Đại tiên, đại vương thật vẫn còn chứ? Ngưu Ma Vương nhìn trên trời phát sáng đồ án, có chút bận tâm hướng về Trấn Nguyên đại tiên hỏi, trùng kiến vạn linh thành sẽ xuất hiện hay không bất ngờ? Nếu như hiền đệ không ở, vạn linh thành tư liệu sẽ từ vạn linh đồ biến mất. Trấn Nguyên đại tiên trả lời, cứ như vậy, vạn linh thành tự nhiên trùng kiến không được. Nhưng mà cho tới bây giờ, bọn họ còn chưa phát hiện vạn linh thành tư liệu có sự dị thường. Tuy rằng thiên đạo trở nên khó có thể triển khai, nhưng chỉ cần nhân số quá nhiều, vẫn là có thể triển khai tạo vật chi thuật. Lời nói như vậy, vạn linh thành ở trên lý thuyết là có thể trùng kiến. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không trắng đi một chuyến. Trấn Nguyên đại tiên nói xong, lại kỳ quái nhìn chung quanh. Làm sao không gặp Đát Kỷ? Nàng chạy đi đâu rồi? Đi đón người rồi, Ngưu Ma Vương trả lời. Trong đêm tối, Địa Dũng phu nhân mang theo một đám người vượt qua Thông Thiên Hà. Đát Kỷ đứng ở bên bờ, nhìn đội buôn sau lưng, còn theo rất nhiều cả người vết thương người. Bọn họ là người nào? Đát Kỷ hỏi, trên đường gặp phải thiên đạo giáo chúng. Địa Dũng phu nhân trả lời, theo thiên đạo biến mất, các nơi thiên đạo giáo dễ dàng sụp đổ. Ngao Loan lời nói phấn chấn Hoa Quả Sơn vạn linh nhân. Nhưng đối với bốn đại bộ châu thiên đạo giáo chúng tới nói, nhưng không có bao lớn tác dụng. Địa Dũng phu nhân mang theo những này bị thương thiên đạo giáo chúng đến đây tị nạn. Tuy rằng bọn họ không phải vạn linh nhân, nhưng Đát Kỷ và những người khác vẫn là hoan nghênh bọn họ. Hồ Tiên mị lực là kinh người như vậy, nhưng mà dọc theo đường đi, những thiên đạo giáo kia chúng nhưng không có bị nàng hấp dẫn. Khắp khuôn mặt là lờ mờ. Các ngươi cúi đầu ủ rũ gì đó? Đát Kỷ ở trên đường hỏi. Thiên đế chết rồi, chúng ta cũng không bao giờ có thể tiếp tục sử dụng pháp thuật rồi. Có người trả lời, thiên đạo giáo đã không có tồn tại ý nghĩa rồi. Đát Kỷ méo sạch đầu, có chút kỳ quái. Các ngươi là bởi vì phép thuật cho nên mới tín ngưỡng thiên đạo sao? Nàng hỏi. Không có người trả lời, chỉ có một cái nam hài nói rằng, thiên đạo giáo không phải là bởi vì sức mạnh mà tồn tại sao? Đương nhiên không phải. Thiên đạo giáo là vì đem nhân loại biến thành vạn linh nhân mà thành lập. Mà vạn linh nhân vừa bắt đầu chính là không có sức mạnh. Đát Kỷ trả lời. Nam hài ngẩng đầu nhìn hướng về nàng. Tỷ tỷ, ngươi là thức tỉnh vạn linh nhân sao? Đát Kỷ gật đầu. Có thể cho chúng ta nói một chút vạn linh nhân cố sự sao? Nam hài hỏi. Tốt. Đát Kỷ đem một tia sợi tóc vẩy đến sau đầu. Vừa bắt đầu, vạn linh nhân chỉ là người bình thường, không có bất luận cái gì sức mạnh. Nàng bắt đầu giảng nói. Lúc đầu vạn linh nhân học tập kỹ thuật, kiến tạo thành thị, sáng tạo linh vật, chỉ là vì thay đổi sinh hoạt. Vạn linh thiên đạo tiền thân, vạn linh tiên đạo, cũng không phải vừa bắt đầu liền tồn tại. Nó là vạn linh quốc tất cả mọi người kỹ thuật kết tinh. Tôn Ngộ Không nắm giữ những kia kỹ thuật, đọc một lượt 3000 tiên pháp, mới sáng tạo ra vạn linh tiên đạo. Đại vương thông minh tuyệt đỉnh, không có vạn linh trí tuệ, cũng không thể sáng tạo ra tiên đạo. Đát Kỷ nói rằng, sức mạnh cũng không phải vừa bắt đầu ngay ở. Đã từng có vô số phàm nhân vì vạn linh quốc kính dâng. Cuối cùng tiên đạo thành lập, bọn họ cũng sẽ không bất luận cái gì phép thuật, trực tiếp chết đi rồi. Nơi đó có ta rất nhiều bằng hữu, ta nhìn bọn họ học tập, trưởng thành, sau đó chết đi. Đát Kỷ hừ lạnh một tiếng. So với bọn họ, các ngươi đã là rất may mắn một đám người rồi. Thiên đạo giáo chúng chưa từng nghe nói như vậy cố sự, không khỏi có chút xấu hổ. Tiên đạo sáng tạo cũng không dễ dàng. Đát Kỷ tiếp tục giảng nói đi qua cố sự. Đại vương mới vừa thành lập nó thời điểm, tiên Phật đều đến tấn công vạn linh thành. Vạn linh tiên đạo thành lập thời gian, vạn linh nhân đụng phải to lớn sỉ nhục. mỗi cái vạn linh nhân đều ký ức chưa phai. Bọn họ biết tiên đạo đến không dễ. Đó là Tôn Ngộ Không dùng thời gian dài rằng giặc ngủ say mới đổi lấy trái cây. Nhưng không có thiên đạo giáo chúng biết. Bọn họ tiếp xúc được những phép thuật kia sau lưng. Dĩ nhiên có như vậy trầm trọng cố sự. Nguyên lai kia đầy trời tiên Phật từ đầu tới cuối. Đều đang ngăn trở phàm nhân khống chế sức mạnh. Ý thức được điểm ấy. Thiên đạo giáo chúng đều phẫn nộ nắm chặt nắm đấm. Đây chính là vạn linh nhân cố sự. Cũng là đại vương cố sự. Đát Kỷ cuối cùng nói rằng. Đại vương sẽ không chết. Hắn hiện tại gặp phải tất cả. Bất quá là lại một lần nữa lặp lại mà thôi. Nhưng chúng ta có thể đem đại vương cứu ra. Hồ, tiên lộ ra nụ cười. Nói rằng, hiện tại chúng ta có các ngươi. Có càng nhiều đồng bào. Sẽ không tái phạm đi qua sai lầm rồi. Thiên đạo giáo chúng bị nụ cười kia hấp dẫn. Nội tâm lại một lần nữa hừng hực lên. Đúng, nói đúng. Chúng ta hiện tại có rất nhiều đồng bào. Chúng ta không có lý do gì thất bại. Thiên đạo giáo chúng nhóm một lần nữa tỉnh lại lên. Địa Dũng phu nhân nhìn tình cảnh này. Trong lòng không khỏi cao hứng lên. Ngươi đem lời nói mới rồi đều ghi lại tới sao? Nàng hỏi, ghi lại đến rồi. Một cái tiểu lão đầu cầm tiên kính đứng ở sau lưng nàng. Phu nhân làm sao ngươi biết tiên tử sẽ nói những câu nói này? Bản tính, Địa Dũng phu nhân trả lời. Đát Kỷ xem ra tự yêu mình lại tự mình. Không coi người khác là sự việc. Nhưng Địa Dũng phu nhân biết nàng bản tính thiện lương. An ủi cùng cổ vũ người khác là chuyện đương nhiên hành vi. Bất quá nàng không nghĩ tới chính là. Nàng sẽ nói ra dài như vậy một đoạn cố sự. Vị này Hoa Quả Sơn đệ nhất mỹ nữ âm thanh có ma lực. Đơn giản lời nói liền có thể khích lệ lòng người. Nói tới cố sự càng là sức cuốn hút kinh người. Địa Dũng phu nhân có chút không kịp đợi rồi. Người mau đưa Đát Kỷ lời nói thông qua thổ địa truyền đi. Nàng đối với tiểu lão nhi nói rằng. Chuyện này, tiểu lão nhi do dự chốc lát. Hiện tại thiên đế sinh tử chưa biết. Ta không biết cái khác thổ địa có nguyện ý hay không hỗ trợ. Người chỉ để ý nghe theo là được. Rồi, Địa Dũng phu nhân nói rằng. Bọn họ nhất định sẽ truyền ra. Tôn Ngộ Không vẫn không có thất bại. Địa Dũng phu nhân tin tưởng những kia thổ địa cùng sơn thần đều không ngốc. Tự nhiên sẽ biết, ai chấp trưởng tam giới mới là đối với bọn họ tốt nhất. Tiểu lão nhi được mệnh lệnh, hóa thành một trận sương mù biến mất rồi. Địa Dũng phu nhân lại quay đầu nhìn về phía Đát Kỷ. Ta lần này cũng coi như lập công đi. Nàng có chút chờ mong tương lai Tôn Ngộ Không ngợi khen. Hồ tiên âm thanh quả nhiên truyền ra ngoài. Đông Thắng Thần Châu, trên mặt đất trải rộng đốt cháy khét dấu vết. Thiên đạo giáo chúng nghe xong âm phù bay tới hồ tiên âm thanh. Yên lặng cầm lấy vũ khí. Vẫn chưa tới từ bỏ thời điểm. Đi thôi, tốt, đi thôi. Bọn họ lần thứ hai lấy dũng khí. Bước lên chiến trường. Đó chính là Đát Kỷ. Đinh Hoãn cưỡi ngựa trắng đi ở trước nhất. Âm thanh thật là dễ nghe. Thật muốn tận mắt chứng kiến một hồi phong thái của nàng. Ta càng nghĩ mở mang kiến thức một chút. Thiên đế phong thái. Ngựa trắng nói rằng. Nó bị trong cố sự Tôn Ngộ Không mê hoặc rồi. Có như thế đồng bạn. Như vậy thiên đế. Vạn linh nhân làm sao có thể thua đây. Mới vạn linh cố sự. Vạn linh vinh quang hiện tại là càng nhiều người nên vì đó nỗ lực thời điểm rồi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.